Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ngạo mạn đó khiến Hứa Đông Thăng tức giận đến mức chửi thề, đập bàn thằng lỗ mãng. Tính tình của Quý Trường Tranh, tuyệt đối không thể sống sót được một năm trong đơn vị của anh ta, sẽ bị đuổi việc. Quý Trường Tranh nhướng mày, khuôn mặt đẹp đến cực hạn, mang theo vẻ ngông cuồng khinh thường. Thằng hèn, anh có vẻ như không thèm để ý đến loại người này. Bị đánh mà không dám phản kháng, thậm chí còn không dám hé răng không phải là thằng hèn thì là gì. Quý Trường Tranh thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta, vì khinh thường. Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi ra ngoài anh lên xe, chỉ đạo viên Ôn an ủi chủ nhiệm Lý xong, mới đuổi theo. Anh có thể sửa tính tình của mình được không? Ở địa bàn của họ, anh còn dám như vậy sao? Tôi đã cởi quần áo rồi. Chỉ đạo viên Ôn lập tức sửng sốt, mãi một lúc sau mới hiểu được lời anh nói. Cởi quần áo đánh nhau với kẻ thù, không vi phạm quy định. Chỉ đạo viên Ôn im lặng hồi lâu, nhưng mà cũng không thể như vậy được, dù sao thì đây cũng là địa bàn của họ. Lần đầu tiên nhấn mạnh là vì sợ anh chịu thiệt. Quý Trường Tranh mồi nghiêng, lấy hộp diêm từ trong túi quần ra, xẹt một tiếng, diêm quẹt qua tạo ra một tia lửa. Anh nghiêng tay che lửa, cúi đầu, châm điếu thuốc trong miệng, đôi môi mỏng ngậm nửa điếu thuốc, thản nhiên nói. Chính là ở địa bàn của họ, tôi mới có thể như vậy. Anh vừa nói xong, chỉ đạo viên Ôn sửng sốt, trong tích tắc điện quang hòa thạch, anh ấy dường như hiểu ra điều gì đó. Anh cố ý, Quý Trường Tranh ừ một tiếng, đôi môi mỏng nhả ra một làn khói trắng, đầu thuốc màu đỏ nhạt phát ra ánh sáng yếu ớt, làn khói lượn lờ làm nổi bật ngũ quan anh tuấn của anh, đôi mắt sâu thẳm như ao lạnh. Những người này rất sĩ diện, vì vậy, nếu không động đến nguyên tắc lợi ích của đối phương, họ sẽ không dám lật mặt. Bởi vì họ phải dựa vào sức mạnh của những người này. Nói trắng ra, họ đang kiềm chế lẫn nhau, chỉ xem ai sẽ là người thăm dò ra điểm mấu chốt của đối phương trước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 88, HTML, lúc này... Chỉ đạo viên Ôn cũng không nói nên lời, sắc mặt phức tạp. Tôi còn tưởng anh thực sự nổi giận, sắp đánh nhau với Hứa Đông Thăng. Anh ấy còn tưởng rằng lần này Quý Trường Tranh làm liều, không ngờ lại là một con cáo già ngàn năm. Nhưng mà, đều là cáo già cả rồi, sao tối hôm qua lại xông động như vậy? Đây mới là điều khiến người ta thấy kỳ lạ. Chỉ đạo viên Ôn rất tò mò hỏi. Vậy tối hôm qua anh, Quý Trường Tranh kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đặt nhẹ ngoài cửa sổ xe gõ nhẹ, từng chút một rơi xuống. Anh nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt. Không ưa anh ta, Quý Trường Tranh cũng có giáo dưỡng, không thể nói xấu sau lưng người khác. Hứa Đông Thăng không được như vậy, là một thái giám. Là đàn ông, anh không thể lấy chuyện này ra để chế giễu người khác. Nhưng mà điều đó không ảnh hưởng đến việc anh không ưa anh ta, rõ ràng biết mình là thái giám, còn đi làm hại nữ đồng chí. Loại cặn bã này... Trời không thu, anh sẽ thu. Chỉ đạo viên Ôn không biết chuyện bên trong, chỉ nghe thấy lý do tùy hứng của Quý Trường Tranh, không khỏi thở dài, chậm rãi cảm thán. Anh sống được đến bây giờ, cũng coi như có chút bản lĩnh. Gây chuyện nhiều năm như vậy, mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Nói thật, nếu không có chút bản lĩnh, thì không thể làm được. Nghe vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trường Tranh cười khẽ. Tiện tay nới lỏng cổ áo, cúc áo sơ mi cũng không may ngắn, mái tóc ngắn trông vô cùng oai phong, khí chất anh hùng. Nếu không, chỉ đạo viên Ôn, anh nghĩ sao tôi lại bị đuổi vào quân đội? Thực ra, ông nội anh cũng đã làm một việc tốt. Đó chính là đuổi anh vào quân đội, so với thế giới bên ngoài quanh co, anh thích cuộc sống trong quân đội hơn. Mọi người thẳng thắn, không phục thì đánh, dùng nắm đờ, em để chứng minh sự thật. Cách chương.